Chương 111, cụ dạ mạ dạ cụ mò tân sinh. Dạ cụ mò cụ hệ này lập tức không đành lòng đối với cụ dạ mạ dạ cụ mò kêu to nói, định tiến lên ôm lấy bất lực cụ dạ mạ dạ cụ mò. Lúc này, nạ rủ tô lại là chăm chú ôm lấy cụ hệ này eo thon, để nàng căn bản là không động được. Chờ một chút, dạ cụ mò thể nội quái vật đi ra nạ rủ tô thản nhiên nói, nhìn thấy nhu nhược dạ cụ mò thống khổ dáng vẻ. Nạ rủ tổ mình, cu nở dê hận không thể đem giả cụ mò kéo, chỉ là bây giờ còn có một cái quái vật nếu đối phó. Không gian chung quanh đột nhiên run sợ một hồi, lập tức biến ảo thành một không gian khác, giả cụ mò thể nội tâm ma y cái kia thanh âm cu nở dê theo vang lên. Các ngươi nói cho cụ giả mạ giả cụ mò quá đã chậm, bây giờ ta đã có thể khống chế thân thể của hắn, ha ha theo bạo ngược tiếng cười vang lên, một cái quái vật liền từ giả cụ mò trong thân thể đi ra ngoài. Lập tức sắc mặt dữ tợn cười như điên nói, ha ha tại cái này ảo thuật trong không gian, ta chính là chủ trưởng hết thảy thần, các ngươi đều phải chết, cố nộ hạ người đều đang chết, ha ha theo dữ tợn tiếng cười vừa rơi xuống, tràn ngập huyết sắc không gian lập tức rôi ra mấy đạo xúc tu, một mực liền đem. Nạ dù tổ cùng củ hệ này bắt lấy. Ha ha, ngược lại là rất không tệ a, nạ dù tổ không có phản kháng, yên lặng nhìn chăm chú lên bốn phía, trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Chi phối ngũ giác năng lực quả nhiên không sai, nạ rủ tổ phát hiện, cụ dạ mạ dạ củ mỏ cái này ảo thuật không gian cùng ịt triệt sủ của họ mỉ không sai biệt lắm, đều là đem tinh thần của người khác kéo vào ảo thuật trong không gian, chỉ là cụ dạ mạ dạ củ mỏ càng thêm lợi hại thôi, ảo thuật bên trong chết đi đồng thời, bên ngoài trong hiện thực lập tức liền cùng giải quyết dạng chết đi. Dạ củ mỏ củ hệ mẹ đối với cúi đầu xuống một mặt thống khổ cụ dạ mạ dạ củ mỏ kêu lên, lúc này, nàng không có chút nào bận tâm an ủi của mình. Cụ hệ này lao sư, thật xin lỗi cụ giả mạ giả cụ mò lập tức ngẩng đầu nhìn cụ hệ này một chút, trên mặt lộ ra ấy nấy chi sắc, giờ phút này, nàng cũng không biết như thế nào cho phải, sát hại cha mẹ mình một chính mình khác thật xuất hiện, hơn nữa còn muốn giết chết chính mình lao sư. Giả cụ mò, ngươi bình tĩnh một chút, hiện tại nghe ta nói. Hiện tại cũng không phải thuốc thủ vô sách, hiện tại chỉ có ngươi có thể giết chết ngươi tâm ma. Cái này ảo thuật không gian đồng dạng cũng là thuộc về ngươi, giết chết cha mẹ ngươi chính là hắn không phải ngươi. Không cần cảm thấy hay nấy, động thủ đi, thay cha mẹ ngươi báo thù. Nạ rủ tổ thanh âm chậm rãi đối với cụ dạ mạ dạ cụ mò nói ra, hắn là biết cụ dạ mạ dạ cụ mò làm được những này trước mắt mặc dù hắn cũng có thể bài trừ cái này ảo thuật, thế nhưng là, nếu để cho cụ dạ mạ dạ cụ mò tự tay giải quyết đi chuyện này, như vậy, về sau trong lòng của nàng không đến mức sinh ra khúc mắc, đây cũng là nạ rủ tổ chậm chạp không động thủ nguyên nhân. Ta thật có thể sao? Dạ cụ mò nghe vậy không khỏi thì thào nói, cầm trong tay bu tờ ve nhìn xem tâm ma của mình bộ dáng, bu tờ ve dừng lại tại bức họa bên trên, tựa hồ là không dám động thủ. Dạ cụ mò, ta tin tưởng ngươi. Ngươi nhất định có thể, giúp ngươi phụ mẫu báo thù về sau. Ta sẽ để ngươi trở thành một tên chân chính nỉ dạ. Nhìn xem cụ dạ mạ dạ cụ mỏ vẻ do dự, nạ rủ tổ thấp giọng khuyên lơn. Hắn biết cụ dạ mạ dạ cụ mỏ hay là khuyết thiếu lòng tin, chỉ cần nạ rủ tổ cho nàng cường đại lòng tin, như vậy, nàng liền có thể đột phá bản thân. Thật sao? Thế nhưng là thể chất của ta? Cụ dạ mạ dạ cụ mỏ nghe vậy không khỏi kinh hỉ nói, trở thành một tên nỉ dạ vẫn luôn là cụ dạ mạ dạ cụ mỏ mộng tưởng. Thế nhưng là, lập tức nhớ tới thể chất của mình, cụ dạ mạ dạ cụ mỏ trên thân trở nên ảm đạm bắt đầu. Tin tưởng ta, ta có thể cải thiện thể chất của ngươi. Nạ rủ tổ trên mặt mang theo ấm áp dáng tươi cười, cái kia thâm thúy trong con mắt mang theo vô tận quan mang, cho cụ dạ mạ dạ cụ mỏ cường đại lòng tin. Cụ dạ mạ dạ cụ mỏ nhìn xem nạ rủ tổ cái kia khuôn mặt anh tuấn, khuôn mặt trắng nõn bên trên bằng thêm một vòng đỏ ửng. Nàng đỏ mặt gò má tại nạ rủ tổ ủng hộ phía dưới, chậm rãi đi hướng nội tâm ma vật y cái kia trước mặt, mặc kệ y lìa vậy như thế nào gào thét, dạ cụ mỏ cuối cùng vẫn dựa vào mình đem y cái kia giết chết. Ma vật chết đi sát na, không gian lần nữa lắc lư mấy lần, sau đó lại trở lại lúc đầu trong sân trang, nhìn xem khôi phục như thường sân trang, cụ dạ mạ dạ cụ mỏ như xá gánh nặng đồng dạng nhẹ nhõm, hơi có vẻ mệt mỏi cụ dạ mạ dạ cụ mỏ thân thể hơi rung nhẹ, định ngã xuống, nạ rủ tô lập tức lách mình tiến lên. Một thanh liền đem cụ dạ mạ dạ cụ mỏ chặn ngang ôm vào trong ngực. Dạ cụ mỏ té xịu trước sát na, chỉ cảm thấy nạ rủ tổ ôm ấp tờ thật là ấm áp, tốt có cảm giác an toàn. Nàng mặt tái nhợt trên má mang theo gắt gao phi hồng, nhìn nạ rủ tổ vài lần liền ngất đi. Xem ra, trong nhà lại phải nhiều một vị tỷ muội. Cụ hễ mẹ nhìn thấy cụ dạ mạ bước mây ngượng ngùng bộ dáng, lại nhìn xem nạ rủ tổ tựa hồ đối với cụ dạ mạ dạ cụ mỏ cu nở dê có ý tứ. Không khỏi bĩu môi đối với nạ rủ tổ cười nói, dạng như vậy có chút hoạt bát. Trong nhà lại nhiều một vị tỷ muội, hơn nữa còn là học sinh của mình, này làm sao để cụ hễ mẹ không cảm thấy cao hứng, đoán chừng trong nhà sẽ trở nên càng thêm náo nhiệt. Cụ hễ mẹ lão bà, chúng ta trở về đi. Đối với cụ hễ mẹ hoạt bát, nạ rủ tổ cũng là cười xấu xa lấy, không có phủ nhận. Hắn vốn là muốn đánh cụ dạ mạ dạ cụ mỏ chú ý, lúc trước hắn nhưng là lời nói hùng hồn muốn đem trong hổ cả tất cả mỹ nữ toàn bộ biến thành nữ nhân của mình. Nếu cụ dạ mạ dạ cụ mỏ cũng là trong hổ cả hiếm có mỹ nữ, nạ rủ tổ đương nhiên sẽ không buông tha. Giải quyết cụ dạ mạ dạ cụ mỏ sự tình, nhìn như nàng ạ bụ thành viên cũng bị cụ hệ mẹ giải cứu ra. Bọn hắn chỉ là lâm vào cụ dạ mạ dạ cụ mỏ huyễn cảnh bên trong, chỉ cần giải trừ ảo thuật, tự nhiên là sẽ tỉnh tới. Ôm lấy cụ hệ mẹ ôm cụ dạ mạ dạ cụ mỏ một đường đi trở về, nạ rủ tổ nghiêng đầu một cái, kỳ quái, làm sao không thấy cụ dạ mạ bộ tộc người xuất hiện đâu. Trong nguyên tắc thế nhưng là bọn hắn muốn cứu đi dạ cụ mỏ, xem ra tựa hồ mình đến thật cải biến không ít đâu. Nạ rủ tổ những ngày tiếp theo không phải làm nhiệm vụ, chính là huấn luyện cô nổ hạ tiểu cường. Từ khi ăn ỉ nụ rủ cả hạ nạ cùng xì rủn, hai nữ liền đem đến nạ rủ tổ trong nhà ở. Xì rủn cũng chẳng có gì, chính là ỉ nụ rủ cả hạ nạ đệ đệ ỉ nụ rủ cả kỳ bạ rất là không cam lòng. Nạ rủ tổ niên kỷ cùng hắn tương tự, đột nhiên liền trở thành hắn anh rể, chuyện này đổi lại là ai cũng là khó mà tiếp nhận, cũng may nạ rủ tổ dựa vào thực lực cường đại. Để ý nụ rủ cả gia tộc không có chút nào phản đối, kỳ bạ phản đối không có kết quả về sau, cũng chỉ có thể chấp nhận. Bởi vì nạ rủ tổ nguyên nhân, cô nộ hạ 12 tiểu cường nhóm thực lực cao thấp không đều. Nguyên bản thuộc về 12 tiểu cường nhóm Ino, Hinata, Sakura, từ khi trở thành nạ rủ tổ nữ nhân đằng sau, thực lực đột nhiên tăng mạnh đã mơ hồ tiếp cận cấp cả thực lực, bực này chênh lệch vùng nề gì, xì cả mà bọn hắn một mảng lớn. Cương đại như thế chênh lệch để bọn hắn ý thức được thực lực mình không đủ, nhất là nệ dị cùng kỳ bạ, ỷ vào mình hí nạ tạ cùng ỷ nụ dù cả hạ nạ quan hệ, để nạ dù tổ phụ đạo bọn hắn huấn luyện. Một con dê là bắt, hai cái dê cũng là đuổi. Nạ dù tổ dứt khoát đem cái khác tiểu cường nhóm tập trung lại huấn luyện. Dù sao cổ nổ hạ tương lai còn muốn dựa vào bọn hắn bảo hộ, mặc dù chúng nữ nhân của hắn từng cái thực lực rất mạnh, nhưng là... Nạ rủ tổ cũng sẽ không để các nàng đi xuất đầu lộ diện, nguy hiểm như thế sự tình hay là giao cho nệ gì bọn hắn tới làm ổn thỏa điểm. Lúc huấn luyện, nạ rủ tổ thỉnh thoảng treo chọc một chút thẹn ẩn. Để cái này thanh thuần đáng yêu mỹ nữ thẹn thùng không thôi, thời gian dần qua đối với nạ rủ tổ ái mộ càng thêm thâm hậu bắt đầu. Mà nạ rủ tổ động tác cu nở dê càng thêm lớn gan bắt đầu, đầu tiên là lôi kéo nàng thon thon tay ngọc, đến ôm giai nhân eo thon đầu hiếm. Trước mặt mọi người thân lấy môi anh đào của nàng. Kẻ nần đã sớm biết xạ cụ dạ, thì nạ tạ cùng ý nố đều là nạ rủ tổ nữ nhân, mà lại nữ nhân của hắn không chỉ có những chuyện này, thậm chí là đệ ngũ hổ ca đều là nữ nhân của hắn, nhưng kẻ nần biết sau không những không tức giận, ngược lại giống thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng đem mình đưa đến nạ rủ tổ bên người.